Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 617, 6 chọn 2. U Linh Thương Nhân, sớm nhất lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến đế quốc thời kỳ thần bí thương nhân. Làm có được hắn cần thiết đồ vật người xuất hiện tại cổ lão thành trì thời điểm. Hắn liền sẽ hiện thân cùng đối phương tiến hành giao dịch. Mặc dù loại này giao dịch có một ít ép mua ép bán hiểm nghi, nhưng đối phương bản tính cũng không xấu, hoặc là nói cũng không tính quá xấu, chí ít vẫn nguyện ý tiêu tốn đại giới giao dịch, mà cũng không phải là trực tiếp bằng vũ lực cướp đoạt. Làm một cường giả, nhìn thấy thứ cần thiết không phải cướp đoạt mà là thông qua giao dịch thu hoạch. Dạng này cường giả là đáng giá tán thưởng. Chí ít thì Gray xem ra là như thế. Gray gặp quá nhiều cường giả ỷ vào chính mình thực lực đối người nhỏ yếu tiến hành cướp đoạt. Chính hắn liền trải qua. Lúc trước Nahum gia tộc liền bởi vì một viên màu bạc quả cầu kim loại mà để mắt tới hắn. Trên người ngươi có cái loại này màu bạc quả cầu kim loại. Sophia nhìn về phía Gray hỏi. Trên người nàng cũng không có màu bạc quả cầu kim loại. Như vậy vấn đề khẳng định liền xuất hiện tại Gray trên người. Gray gật đầu, xúc động chiếc nhẫn màu tím, một viên bóng bàn lớn nhỏ màu bạc quả cầu kim loại. Một viên so với bóng bàn còn muốn hơi lớn thượng một chút màu bạc quả cầu kim loại. Tổng cộng hai viên màu bạc quả cầu kim loại xuất hiện tại trong tay. Bóng bàn lớn nhỏ màu bạc quả cầu kim loại là Gray tại kia một chỗ đế quốc mộ địa ở trong đạt được. So với bóng bàn hơi lớn một viên màu bạc quả cầu kim loại, thì là mấy ngày trước hắn 25 tuổi sinh nhật trên yến hội một cái nào đó gia tộc đưa tặng. Cầm trong tay hai viên màu bạc quả cầu kim loại, Gray cùng Sophia dọc theo đường đi đi lại, tìm kiếm U Linh Thương Nhân, xuyên qua mấy cái đường đi. Tại một chỗ cực kỳ bình thường trước gian hàng, Gray cùng Sophia gặp được U Linh Thương Nhân. Đây là một cái thoạt nhìn cực kỳ phổ thông lão già. Người mặc một thân vải thô áo xanh, tóc hoa râm, trên mặt có thể rõ ràng nhìn thấy trải qua gió sương tháng năm vết tích. Nhưng nhìn kỹ lại hội đầu ra tóc nha, phía sau lưng phát lạnh, bởi vì lão già hai mắt vị trí cũng không có con mắt. Một mảnh đen nhánh, phảng phất là vực sâu vô tận. Tiền bối, nhìn thấy lão già, Gray cùng Sophia đều là cung kính xưng hô. Ép họ quang minh thánh điện buông xuống người. Gray cùng Sophia kiến thức tăng tiến không ít. Đã biết được không gian năng lực đồng dạng là quy tắc năng lực một trong. Đối với lão già thân phận có mới suy đoán. Nguyên bản bọn họ coi là lão giả là ngàn năm trước đế quốc người. Nhưng bây giờ bọn họ phủ định loại này suy đoán. Ngàn năm trước đế quốc thực lực mặc dù so với Tử Nguyệt Vương quốc cường đại, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng có lên giống lão giả dạng này cường giả. Quy tắc cấp bậc năng lực, cho dù là tại mênh mông vô biên thế lực cường đại đông đảo bản nguyên thế giới, cũng chỉ là cực ít bộ phận người mới có thể nắm giữ năng lực. Người mạnh nhất mới ma quang cảnh giới đế quốc tuyệt không có khả năng có người có thể nắm giữ loại này cấp bậc năng lực, tựa như là tên ăn mày thao túng máy bay chiến đấu. Tuyệt không có khả năng. Lùi một bước nói, nếu thật sự có người có thể nắm giữ loại này cấp bậc năng lực, ngàn năm trước quang minh thánh điện không có khả năng có thể xâm lấn vị diện này. Đem vị diện này coi như ấp ma lực vũ khí noãn sao. Dù là quang minh thánh điện đồng dạng phái ra có được quy tắc năng lực cường giả cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Dù sao bởi vì vị diện áp chế, buông xuống người thực lực mạnh nhất cũng liền ma quang cấp độ thứ nhất. Lấy Gray cùng Sophia suy đoán, đối phương rất có thể là bản nguyên thế giới người. Hơn nữa rất có thể cũng không có ở tại nơi này cái vị diện. Chỉ là nhiều năm trước ở cái thế giới này nào đó một số thành trì thiết trí một loại nào đó phát động cơ chế, Một khi có người mang theo hắn cần có đồ vật xuất hiện tại tòa thành trì này, hắn liền sẽ cảm giác được buông xuống vị diện này. Có thể không tá trợ vị diện bình chướng theo bản nguyên thế giới buông xuống vị diện. Thực lực của đối phương tất nhiên cực mạnh, chí ít phải ma quang cấp đừng. Từ đối phương có thể theo hơn 1.000 năm trước sống đến bây giờ liền có thể bằng chứng điểm này. Hơn nữa quy tắc năng lực ngoại trừ một số nhỏ dị bẩm thiên phú người bên ngoài, dưới bình thường tình huống đều là cảnh giới cực cao cường giả mới có thể nếm thử áp chế thể nội huyết mạch bổ đủ năng lực, hình thành quy tắc năng lực. Về phần tại sao đối phương cảnh giới rõ ràng vượt qua ma quang, nhưng vẫn cũ có thể buông xuống vị diện này, hẳn là bởi vì đối phương có được không gian quy tắc năng lực nguyên nhân. Không gian quy tắc năng lực hẳn là có che đậy vị diện quy tắc năng lực. Duy nhất khiến Gray có một ít nghi hoặc chính là một đoạn thời gian trước hắn xuất hiện tại cổ thành. Vì cái gì đối phương chưa từng xuất hiện buông xuống, hiện tại lại xuất hiện buông xuống, là nguyên nhân gì tạo thành loại này khác biệt? Suy nghĩ cẩn thận, trong lúc này điểm khác biệt lớn nhất đại khái là hắn ngăn trở huyết tế, ngăn trở vị diện sụp đổ. Không biết có phải hay không là bởi vì lúc ấy vị diện sắp sụp đổ, sinh ra một loại nào đó biến hóa, dẫn đến đối phương không cách nào buông xuống vị diện này. Sáu dạng đồ vật, tùy ý tuyển thứ hai. Nghe được Gray cùng Sophia xưng hô, lão giả tựa hồ có chút gật đầu một cái, lại tựa hồ không có. Hắn phất phất tay, trước gian hàng, sáu cái vật phẩm xuất hiện, nửa lơ lửng giữa không trung. Dĩ vãng là ba chọn một, bất quá lần này Gray có hai cái màu bạc quả cầu kim loại, cho nên biến thành sáu chọn thứ hai. Gray cùng Sophia ánh mắt đều là không khỏi nhìn phía lơ lửng sáu cái đồ vật. Bên trái nhất một vật, 10 phần to lớn, độ cao tiếp cận 10 mét, toàn thân thành màu xanh, chất liệu hẳn là kim loại. Đây là một cái phù văn khôi lỗi, có được cùng nhân loại tương tự ngoại hình, bất quá tay của nó lại có chừng 4 cái, hai bên trái phải các hai con. Món đồ thứ hai là một cái ba tấc lớn nhỏ trong suốt sắc bình thủy tinh. Trong bình thủy tinh có hơn phân nửa bình chất lỏng màu tím. Chất lỏng có chút sền sệt, nhìn giống máu. Mà cái bình bên trên sở điêu khắc tử viêm tai thú chữ cũng chứng minh điểm này. Cái này đích xác là một loại huyết thú máu. Hơn nữa rất có thể là một cái chiến lực có thể so với hủy diệt chiến sĩ tai cấp huyết thú máu. Bởi vì tên của đối phương ở trong mang theo tai cái từ này. Dạng thứ ba đồ vật, một bản thuộc da giấy làm ra sách, thuộc da giấy nhan sắc hiện lên vàng nhạt màu. Không biết là lấy cái gì huyết thú thuộc da chế thành. Trang bìa bên trên viết có tử hỏa thú danh sách huyết pháp. Gray hơi do dự, thấy U Linh thương nhân không có ngăn cản sau, ra tay nhanh chóng lật qua lật lại lên quyển sách này đến. Hắn phát hiện quyển sách này có theo hung cấp đến hủy diệt cấp huyết pháp. Lại quyển sách này hủy diệt cấp huyết pháp sở đối ứng huyết thú. Rõ ràng là trước mặt tử viêm tai thú. Thứ tư dạng đồ vật, một thanh màu xanh tế kiếm, thân kiếm dài mà hẹp, tại kiếm mặt ngoài có màu vàng kim nhạt tinh mỹ hoa văn, làm chỉnh thanh kiếm cực kỳ tinh mỹ. Thứ năm dạng đồ vật, một bộ màu lam chiến trang. Chiến trang là toàn thân, đầu, thân thể, hai tay, hai chân đều có. Sau khi mặc vào đem thu hoạch được toàn bộ phương vị bảo hộ. Thứ sáu dạng đồ vật, một cái hộp gỗ là mở, trong hộp đệm có vải bông bên trên khảm nạm có bốn cái thủy tinh cầu nhan sắc đen nhánh không thấu ánh sáng. Nhìn thấy này bốn cái thủy tinh cầu, Gray không khỏi nghĩ đến ánh mắt của lão giả. Đồng dạng chính là đen nhánh không thấu ánh sáng. Gray cùng Sophia gần như đồng thời đem sáu dạng đồ vật thô sơ giản lược xem một lần. Hai người ánh mắt liếc nhau. Từ Gray mở miệng dò hỏi, Tiền bối, xin hỏi vật như vậy là cái gì? Gray ngón tay chỉ hướng thứ sáu dạng đồ vật, cũng chính là chứa bốn viên màu đen thủy tinh cầu hộp gỗ. Hắn cũng không có hỏi cái khác năm dạng đồ vật. Cái khác năm dạng đồ vật hắn đều biết, cũng biết được công dụng, dù là hỏi cũng hỏi không ra càng nhiều tin tức hơn. Muốn biết uy lực cấp độ lại hoặc là đẳng cấp căn bản không có khả năng. Dứt khoát không hỏi, tùy cái ơi truyền tống cầu, bóp nát sau, sẽ bị tùy cơ truyền tống đến một chỗ. Lão giả thanh âm khô quát xẹp, không mang theo mảy may cảm tình nói, tùy cái truyền tống. Nghe được cái này giới thiệu, Gray cùng Sophia đều là trong lòng như có điều suy nghĩ. Đây cũng là một loại thời khắc mấu chốt dùng để đào mệnh thủ đoạn. Làm gặp được thời điểm nguy hiểm, liền có thể thông qua bóp nát màu đen thủy tinh cầu truyền tống thoát đi. Về phần tại sao là tùy cơ truyền tống, mà cũng không phải là một cái cố định điểm truyền tống. Chỉ sợ là truyền tống khoảng cách nguyên nhân. Nếu thiết trí có cố định điểm truyền tống vị trí cách điểm truyền tống quá xa nói là không cách nào truyền tống đến. Tựa như chiếc nhẫn màu tím không gian truyền tống liền không thể vượt qua ngàn dặm. Hiểu rõ sáu dạng đồ vật tác dụng, Gray lần nữa nhìn phía sáu dạng đồ vật, ánh mắt từng cái tại sáu dạng đồ vật trên người ít qua. Hơi có một ít khó mà hạ quyết định. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Sophia hỏi, người cảm thấy lựa chọn cái nào hai thứ thích hợp? Sáu dạng đồ vật giá trị đều tất nhiên không thấp, đến tột cùng nên chọn như thế nào chọn, vẫn là muốn xem ngươi cần gì? Sophia tinh mỹ đuôi lông mày trao lên, hơi suy tư sau nói, sáu dạng đồ vật mặc dù không biết đẳng cấp, nhưng tất nhiên đều là đẳng cấp khá cao chi vật. U Linh thương nhân lấy ra đồ vật giá trị sẽ căn cứ màu bạc quả cầu kim loại lớn nhỏ mà định ra. Mà lần này Gray trong tay hai cái màu bạc quả cầu kim loại thể tích đều là khá lớn. Trong đó một viên thậm chí so với bóng bàn càng lớn. U Linh thương nhân lấy ra giao dịch đồ vật tất nhiên cũng giá trị không nhỏ. Cần gì sao? Gray tay phải hơi bày cái cằm, lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau ngẩng đầu nhìn về phía sáu dạng đồ vật. Kiếm có thể loại bỏ. Ánh mắt tại sáu dạng đồ vật bên trên đảo qua một lần sau. Gray đem kiếm cái thứ nhất loại bỏ bên ngoài. Mặc dù chuôi này vũ khí đẳng cấp khả năng không thấp. Bất quá hắn hiện tại không hề thiếu vũ khí. Chẳng những có theo quang minh thánh điện người trong tay đoạt đến ma lực vũ khí. Càng là có một thanh không biết đẳng cấp, nhưng đẳng cấp tất nhiên khá cao kiếm hình ma lực vũ khí. Ma lực vũ khí phương diện đã đủ, chiến trang cũng loại bỏ. Rồi cái thứ hai loại bỏ chính là chiến trang, có được hợp kim hóa năng lực. Hắn hiện tại phòng ngự vượt qua cảnh giới rất nhiều, đã cực mạnh, bây giờ không có tất yếu tại phương diện phòng ngự lãng phí một lần lựa chọn cơ hội. Như vậy liền còn lại này bốn dạng, bốn chọn hai, không, phải nói là hai chọn một. Gray ánh mắt nhìn về phía còn lại bốn dạng đồ vật. Bốn dạng đồ vật, tử viêm tai thú huyết dịch cùng tử hỏa thú danh sách huyết pháp là nguyên bộ. Lựa chọn một loại liền nhất định phải lựa chọn một loại khác mới có thể đạt tới lớn nhất hiệu quả. Đã hai thứ đồ này là nguyên bộ. Như vậy lựa chọn tự nhiên biến còn sót lại hai loại. Hoặc là lựa chọn tử viêm tai thú huyết dịch cùng tử hỏa thú danh sách huyết pháp. Hoặc là liền lựa chọn phù văn khôi lỗi cùng tùy cơ truyền tống cầu. Ánh mắt qua lại đảo qua. Tại hai loại lựa chọn trong lúc đó có một ít không quyết định chắc chắn được. Cuối cùng Gray vẫn là làm ra lựa chọn. Tiền bối, ta lựa chọn hai thứ này. Gray bàn tay hướng về phía phù văn khôi lỗi cùng tùy cơ truyền tống cầu. Cuối cùng lựa chọn hai thứ đồ này. Có thể, U Linh thương nhân khẽ gật đầu, cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Mặt khác bốn kiện đồ vật cũng đã biến mất, chỉ còn lại phù văn khôi lỗi cùng chứa tùy cơ truyền tống cầu hộp gỗ. Tiếp tục Gray trong tay hai cái màu bạc quả cầu kim loại cũng biến mất. quá trình trong, Grey còn không có kịp phản ứng. Màu bạc quả cầu kim loại cũng đã không thấy. Có thể thấy được thực lực của đối phương tuyệt đối viễn siêu Grey. Sau đó U Linh thương nhân tự thân cũng nhanh chóng biến mất. Ngoại giới thanh âm chậm rãi trở nên rõ ràng. Grey cùng Sophia ngay tại trở về thế giới hiện thực. Grim vung tay lên đem phù văn khôi lỗi cùng tùy cơ truyền tống cầu thu hồi. Xem như xong đây hết thảy thời điểm. Hắn cùng Sophia đã về tới thế giới hiện thực. Bên cạnh người đi đường tựa hồ cũng không có phát hiện bọn họ đột nhiên xuất hiện. Rất tự nhiên tránh đi bọn họ đi hướng địa phương khác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.